lâu ngày, dài tháng, thì cái niệm và cái tuệ của chúng ta đó nó mạnh hơn. Thì khi mà chúng ta nhận biết được nó là khi chúng ta nhận biết được đây là cái truyền cái nào, thì nó sẽ lập tức biến mất và nhường cho cái tâm thiện. Mà cái tâm thiện, khi mà cái tâm mà biết được cái phiền não đó, đó thì đó chính là cái tâm thiện, mà là cái tâm thiện hợp trí. Thì nếu mà muốn biết cái niệm và cái tuệ của mình đó, nó có mạnh hay không, thì chúng ta phải là cái người phải biết được cái cách để coi nó. Thì hồi bữa giống như chúng tôi nói rồi, khi mà tham mà sân mà chúng ta biết cái nó sanh khởi và chúng ta kiểm soát được nó, và chính ta kiểm được nó, thì đó chính là cái sự tu, cái sự chánh niệm, cũng như cái chánh niệm của mình nó sâu, nó dày. Có những cái người Phật tử chỗ nào cũng học, chỗ nào cũng đi, chỗ nào cũng tham gia. Những cái gì mà chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta nhớ, chúng ta hành trì, những cái điều đó đó, nó có làm chúng ta khá hơn lên hay không? Nó có làm cho chúng ta tu tập tốt lên hay không? Có những cái người đó học nhiều, hiểu nhiều, nhớ nhiều và hành trì nhiều, như là kham nhẫn, bao dung, bố thí, trì giới. Cái sự buông bỏ của chúng ta có tu tập được tốt hay không, hay là dẫm chân tại chỗ? Có những cái người học cho nhiều, nghe các vị tam tạng, nhất tạng, nhị tạng, các vị ở đâu, các vị thiền sư. Có những người á, các vị thiền sư dạy, thiền sư mà nhỏ nhỏ, coi như là không biết tên, không biết tuổi, cũng không thèm tới học đâu. Có những cái người mà nghe tới các vị thiền sư mà như Ngài Ba Ao đồ đó là kéo, coi như là rầm rầm rộ rộ chạy theo. Thậm chí những cái vị mà tam tạng mà vậy dạy thiền là thôi đi cho bằng một lần cả ngàn người, cả 500 người, chứ không phải ít. Chỗ nào mà hễ có những cái phước thiện là chúng ta có mặt. Chỗ nào mà nghe nói tu tập học giáo lý, chúng ta có mặt. Kinh tạng ba ly vi diệu pháp, coi như tu thiền chỗ nào chúng ta cũng có mặt trên từng cây số. Nhưng qua năm tháng chúng ta coi lại, chúng ta có cái sự thay đổi không, hay là chúng ta gặp lại chúng ta vẫn lanh chanh như ngày xưa, chúng ta y như mấy con vẹt, mấy con cưỡng, mấy con sáo, mấy con nhồng. Chúng ta coi lại thì chúng ta có cái sự thay đổi được hay không, thì chúng ta phải coi lại ở hai cái điều. Cái thứ nhất, cái người đó tu có đúng hay chưa. Cái thứ hai là cái người đó tu chưa tới. Mình có chánh niệm, có tu tập, có học hỏi, có hành trì, có sự buông bỏ là khi đối diện những cái vấn đề đó đó, chúng ta xử lý nó như cách nào, chúng ta xử lý ra sao, thì đó mới là cái điều quan trọng. Chứ chúng ta mang tiếng là chúng ta là học trò đệ tử của vị tam tạng, học trò của vị hòa thượng này, chúng ta đòi đủ thứ, coi như là chúng ta muốn đủ thứ hết, Chúng ta muốn cái vị này vị kia, nhưng mà bản thân của chúng ta đó nó không có ra cái gì hết, thì chúng ta chỉ làm xấu hổ cái vị thầy của mình thôi nha, chứ không có là cái gì hết trơn á. Chúng ta đừng có tưởng là chúng ta là đệ tử của vị này, đệ tử của vị kia là hay, nhưng mà bản thân của chúng ta không được cái gì, thì chúng ta chỉ là gọi là làm xấu hổ thầy mình, chứ không có gì để mà mình tự đắc tự kiêu mà mình vỗ ngực xưng tên hết. Thì cái đó đó thì mới chính là cái người tu và phát hiện ra chính bản thân mình. Tu là nhìn lại cái bản thân mình đã làm được những cái việc gì và chưa làm được những cái việc gì, chứ không phải là tu là chỗ nào ở đâu của mình cũng có mặt. Có những cái người á góp mặt để làm chật chỗ, có những cái người cái sự hiện diện của mình á là sự không có phải là để góp phần, mà là không phải là đóng góp, mà chỉ là gọi là góp phần chen lấn làm choáng được một cái chỗ, làm coi như là mất hết một chén cơm của họ, tốn thời gian của họ, chứ không có được cái gì hết nha. Còn có những người có mặt là cái sự đóng góp chứ không phải là cái sự góp mặt. Và khi mà chúng ta nhận biết được cái vấn đề như vậy thì chúng ta mới là cái người tu tập tốt. Chúng ta lúc đó là chúng ta mới có cái tu tập khá, chứ không phải đụng chuyện giống như hồi bữa chúng tôi nói mô Phật, con xin Phật con nghỉ tu 5 phút để con xử nó cái đã rồi con tu tiếp nha, là cái chuyện đó là chết rồi. Tôi nói tới cái vấn đề này bây giờ tôi cũng còn mắc cười đó. Thì chúng ta phải tin chắc cái điều mình hiểu. Điều mình hiểu ở đây là gì? Cái điều mình hiểu là thân tâm. Thân là sắc pháp, mà tâm ở đây là danh pháp. Này nó là cái đồ lắp ráp, nó là cái đồ gấp ghép nối. Nó do duyên mà có rồi nó phải mất, đó là cái chuyện đương nhiên. Và năm quẩn này nó chính là tam tướng, mà tam tướng nó chính là năm uẩn. Lý do hễ năm quẩn nó có mặt ở đâu thì tam tướng nó lù lù ở kế bên. Nó như là cái cặp mà khổ lạc, hỷ lạc, khổ ưu vậy đó. Hễ mà nó có thằng năm quẩn mà nó có mặt ở đâu là thằng tam tướng nó nằm ở đó. Chính tam tướng này nó làm hư hoại, nó làm biến hoại, nó làm không còn cái thức tánh y chang như mong muốn nữa. Chính vì như vậy mà Đức Phật Ngài nói là nhìn đâu cũng thấy khổ. Nó, chúng ta đâu có phải là đợi mất chồng, mất vợ, mất tiền, mất bạc rồi tai ương họa gửi nó đến mới là khổ đâu, đâu có. Nội cái cảm giác mà nó không y như ý muốn cũng đã là khổ rồi. Tự nhiên mà đang vui vẻ mà tự nhiên có một cái người nào đó họ đến họ nói họ báo tin thôi, thì chính vì cái đó nó làm cho cái sự vui vẻ, cái sự hỷ lạc của mình mất đi, mình cũng đã khổ rồi. Chứ đâu có cần phải làm mấy những cái chuyện đó. Và cái sự mà lệ thuộc tất cả các cái điều kiện, các cái nhân duyên thì nó cũng chính là cái khổ. Bởi vậy Ngài nói nhìn quanh, nhìn quốc ở đâu nó cũng chỉ là một chữ khổ mà thôi, chứ không bao giờ có cái chữ hỷ lạc ở đây. Mà tại vì khi mà khổ nó vắng mặt thì hỷ lạc nó có mặt, thì lúc đó chúng ta là cho nó là sự hạnh phúc, chứ thật sự nó không phải là hạnh phúc, mà chẳng qua nó là cái sự đắp đổi hạnh phúc, sự đắp đổi qua lại. Thì khi mà chúng ta tin và chúng ta hiểu như vậy á, thì chúng ta mới là một cái người tu tập tốt được, tu tập tệ quán tốt được. Còn không thì chúng ta là người dẫm chân tại chỗ. Thì lúc đầu á, chúng ta tu tập á, thì chúng ta thấy khi chúng ta chánh niệm á, thì cái sự phiền não của chúng ta đó, nó vẫn còn ở đó. Nhưng mà lâu ngày thì chúng ta hễ mà chúng ta phát hiện phiền não ở đâu thì cái phiền não nó biến mất. và cái phiền não nó biến mất thì nó thay thế vào đó là những cái tâm thiện. Mà những cái tâm thiện này là những cái tâm thiện hợp trí. Mà cái tâm thiện hợp trí mà nó luôn luôn sanh khởi như vậy đó, để mà những cái điều kiện để mà cho các cái tâm thiện hợp trí mà nó sanh khởi như vậy đó, nó luôn luôn, thì khi mà nó luôn luôn như vậy đó, chúng ta sống trong cái sự an lạc. Mà cái sự an lạc đó nó dẫn đến những cái quả cũng đẹp, những cái quả tốt à, thì nhân lành thì quả lành. Mà chúng ta cứ tu tập lâu ngày dài tháng như vậy, khi đầy đủ nhân duyên, chín mùi ba la mật nó tròn đủ, thì tự nhiên thì chúng ta sẽ chứng đắc cái thánh quả y như chúng ta muốn. Chúng ta đó, lâu lâu chúng ta mới khởi lên tâm thiện được một lần. Mà tâm thiện của chúng ta nó sanh khởi đó, nó cũng bị những cái trắc trở, những cái nghịch cảnh, những cái nghịch duyên nó cản trở. Nên là chính vì như vậy mà cuộc sống của chúng ta luôn luôn có cái sự gọi là không có cái sự mà y như chúng ta muốn là như vậy. Chúng ta luôn luôn gặp trắc trở. Và bằng cách nào? Chúng ta có người thì họ làm những cái việc thiện, có người thì họ làm những cái việc ác. Mà có những người thì chạy vô chùa cúng nải chuối, cúng đâu 100.000 hay gì đó, rồi bắt đầu mua hoa mua hương vô quỳ lại xì sụp, coi như là van vái cầu xin van xin. Bản thân Ngài đâu có ban phước, ban tài, ban lộc cho mình được, mà Ngài chỉ dẫn cho mình đến. Ngài không có ban cho mình được cái sự an lạc, cho mình được cái sự hạnh phúc, mà Ngài có cái cách hướng dẫn chỉ mình để cho mình được cái sự hạnh phúc, được tình, được gì, được bình yên, gia đạo bình yên, tình duyên như ý. Còn mình ngược lại những cái lời Ngài dạy thì gia đạo mình trắc trở, mà tình duyên của mình thì nó cũng đi luôn nha. Phật là suốt một ngày, suốt một năm, suốt một giờ, suốt một giây, tất cả những cái hơi thở của Ngài, lúc nào Ngài cũng luôn luôn có cái lòng từ mẫn, từ bi đến với các chúng sanh. Chánh niệm luôn luôn tỉnh giác. Còn chúng ta mang tiếng là chúng ta đệ tử của Phật, từ tâm thì chúng ta không có, mà chúng ta có ác tâm với thì con người ta thì chúng ta có. Thay vì Phật dạy chúng ta bao dung thì chúng ta không có bao dung, mà chúng ta ngược lại là chúng ta bung dao với họ nha. Người ta mà sơ hở là chúng ta xả họ, chúng ta chém họ như kiếm nhật vậy đó, y như giang hồ Hải Phòng nó chém người ta vậy đó, chứ không phải thường. Ngài thì dạy chúng ta chánh niệm, còn chúng ta thì luôn luôn thất niệm. Còn Ngài dạy chúng ta phải có cái trí tuệ, còn chúng ta là ngược lại là chúng ta luôn luôn phóng dật. Phóng dật là si mê mà. Mà hễ phóng mật dật có nghĩa là trí tuệ nó không có ở đó. Chúng ta làm những cái việc coi như là ngược đời, ngược ngạo, mà hở đi đâu cũng vỗ ngực xưng tên là đệ tử vị này, đệ tử vị kia, từng tu tập thiền với từng tu tập với vị kia, nói mà không biết mắc cỡ nha. Ở đây Đức Phật Ngài dạy là chúng ta phải luôn luôn, chúng ta phải có bốn cái pháp tỉnh thức. Cái thứ nhất là chúng ta phải biết cái việc đó có hợp hay không hợp cho cái việc tu tập tứ niệm xứ của mình hay không. Và phải thấy rằng chỉ có cái sự tu chứ không có cái người tu, chỉ có sự chứng đắc chứ không có người chứng đắc, chỉ có sự đau chứ không có thấy người đau, chỉ có sự giải thoát chứ không có người giải thoát. Tại vì mấy lần đầu chúng ta đau quá, chúng ta còn nói bà này đau, ông kia đau, nhưng mà tới khi chúng ta đau quá mức tưởng tượng rồi đó, thì chúng ta chỉ thấy có cái sự đau chứ chả thấy có một ai đau ở đây hết. Thì một cái người tu tập tứ niệm xứ phải có bốn cái tỉnh thức như vậy. Thì đó là mấy hôm chúng ta đã qua, chúng tôi có chia sẻ với quý vị về cái thất giác chi cũng như 12 xứ rồi. Thế nào là quán bốn đế, quán 12 xứ, quán thất giác chi. Thì hôm nay chúng tôi sẽ trình bày với quý vị về cái quán bốn đế. Thế nào là quán bốn đế? Thì một cái người hành giả phải biết rằng toàn bộ cái đời sống phàm phu của chúng ta nó chỉ nằm trong hai cái đế đầu tiên mà thôi. Đó chính là khổ đế và tập đế. Chúng ta thấy rằng bất cứ khi nào mình thích là cái sự đam mê trong bất cứ một cái gì là mình đang gieo trong cái nhân khổ. Mà mình thích hay là mình ghét bất cứ cái gì là mình đang gieo những cái nhân, cũng như là mình đang sống trong cái tập đế. Ngoài những cái giây phút sống trong tập đế thì toàn bộ cái đời sống, cái thời gian còn lại của chúng ta đó chỉ nằm ở trong khổ đế mà thôi. Tôi nhắc lại cái chỗ này một chút nha. Bất cứ những cái gì mình thích thú, mình đam mê, mình nắm níu, mình theo đuổi, mình bất mãn, mình khó chịu, mình bực bội, thì những cái đó là mình đang gieo những cái nhân khổ. Mà mình thích hay mình ghét là mình đang sống trong tập đế. Ngoài những cái giây phút sống trong tập đế thì toàn bộ cái thời gian còn lại là chúng ta đang sống trong khổ đế mà thôi. Thì như vậy mọi cái sự hiện hữu đã là khổ, mà chúng ta thích bất cứ cái gì hay là chúng ta ghét bất cứ cái gì ở trong đời này, ở trên đời này, thì cũng chỉ là chúng ta đam mê trong khổ mà thôi. Mà đam mê ở trong cái khổ có nghĩa là chúng ta gieo trồng kín đáo, lặng lẽ, âm thầm tạo những cái nhân khổ mới mà mình không biết. Thì đời sống, toàn bộ cái đời sống của phàm phu tục tử của chúng ta suốt ngày, suốt đời chỉ sống ở trong hai cái đế này mà thôi. Đó là khổ đế và tập đế. Thì diệt đế là cái sự vắng mặt của tập đế. Mà hễ diệt đế có mặt thì hai cái thằng tập đế và khổ đế nó liền biến mất. Đó là cái chuyện đương nhiên. Mà diệt đế ở đây nó có hai, đó là hữu dư và vô dư. Là hữu diệt đế hữu dư ở đây đó chính là chứng niết bàn vô dư, là khi một cái vị chứng đắc thánh quả và vị đó vẫn còn có mặt ở cái thế gian này, đó được gọi là hữu dư. Là lúc này tập đế, khổ đế nó đã biến mất, và lúc này là vị A-la-hán vẫn còn sống. Còn diệt đế vô dư đó chính là vô dư niết bàn, là sự vắng mặt của cái thân tâm của chúng ta, tức là chúng ta chết đó, viên tịch đó, là sự vắng mặt hoàn toàn. Thì đạo đế ở đây là những cái nội dung hay là những cái tinh thần bát chánh đạo. Có lúc tại sao mà chúng tôi nói cái tinh thần bát chánh đạo, chúng ta đừng có ôm khư khư cái số 8 ở đây. Có lúc Đức Phật Ngài nói là bát chánh đạo. Có khi Ngài nói là thất giác chi. Có khi Ngài nói sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, sáu xúc, sáu ái, sáu thọ. Có khi Ngài nói là ngũ uẩn. Có khi Ngài nói là bốn đế, tứ niệm xứ. Có khi là Ngài nói là tam tuệ học, giới định tuệ. Có khi Ngài nói chỉ và quán, và có khi Ngài nói chỉ là khổ mà thôi. Thì như vậy, có khi là có cái gọi là 37 phẩm trợ bồ đề nữa. Như vậy thì nó không phải là ở cái con số 8, mà chúng ta phải biết đó là tinh thần bát chánh đạo. Và có khi Ngài nói là nó chỉ có số 1, đó là khổ. Và chính vì nó luôn luôn khổ thì chúng ta không có cái sự mà coi thường nó. Thì ở đây có nói đến là một cái người tu tập á, những cái phương pháp tinh thần bát chánh đạo. Thứ nhất là cái vị đó không có chê những cái điều thiện nào mà không làm. Chính những cái điều kiện thiện nhỏ này nó lần lần, dần dần tích trữ, nó chuyển qua những cái công đức, những cái hành trang ba la mật, để cho chúng ta khi đầy đủ là chúng ta chứng thánh. Cái thứ hai, đừng cho những cái điều ác nhỏ nào rồi mà chúng ta làm. Và cái thứ ba là không xem thường bất kỳ cái hình thức tái sanh nào, hay là những cái phiền não nào, dù nó vi tế tới mấy, nó cũng nằm trong vòng sanh tử. Chúng ta phải luôn luôn nhớ đến ba cái điều này. Thì khổ đế là cái sự vắng, khổ đế là cái sự có mặt của cái sự hiện hữu của 12 xứ, của 18 giới, của 5 quẩn, của 3 đế, đó chính là khổ. Mà tập đế là niềm đam mê trong 12 xứ, 18 giới và 5 quẩn. Đạo đế ở đây là tâm, tâm sở, sắc pháp. Tâm thì gồm 121 tâm, đó là nói rộng. Nói hẹp là 89 tâm. Tâm sở ở đây gồm có 52 tâm sở và có 28 sắc pháp. Nhưng chúng ta ứng dụng, chúng ta tận dụng, chúng ta vận dụng vào nó, vào nó để mà ứng phó với tập đế. Vận dụng tâm, tâm sở, sắc pháp này vào đạo đế để mà chúng ta tu tập đối phó với tập đế, nên được gọi là đạo đế. Nhưng cái bản thân của nó đó vẫn nằm trong ba khổ. Tâm, tâm sở, sắc pháp này nó vẫn nằm trong ba khổ, đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Và nó luôn luôn nằm trong cái pháp hữu vi. Hễ cái pháp nào nó nằm trong pháp hữu vi thì luôn luôn bị chi phối bởi sự vô thường, bởi cái sự khổ và vô ngã. Bát chánh đạo á, tu bốn đế ở đây chính là cái sự nhận biết là khổ đế, đây là khổ đế, đây là tập đế. Mà chúng ta thích trong cảnh dục thì chúng ta sanh về cõi dục, mà chúng ta thích ở cái cảnh thiền thì chúng ta sanh về cái cảnh thiền. Sáu căn mà sáu căn ở đây chính là khổ đế, mà hễ chúng ta thích là coi như là chúng ta dính mắc vào ở sáu cảnh. mà hễ dính mắc vào kháo cảnh, chúng ta đam mê ở trong sáu cảnh, thì đó chính là tập đế. À, thì khổ lại có, nó là do từ cái sự có mặt của cái danh sắc này, sự có mặt của năm uẩn này, sự có mặt của bốn đại này, nên nó dẫn đến cái sự biến diệt của danh sắc. Là cái khổ này nó lại nằm trong tam tướng. Mà khổ nó lại có ba, đó là khổ khổ, hoại khổ và hạnh khổ. Mà đời sống của chúng ta đó, nó chỉ quẩn quanh trong hoạt động của sáu căn, là trong cái hoạt động của khổ đế. Mà bản thân của cái sự có mặt của sáu căn, nó cũng chính là khổ đế. Mà bất kỳ cái sự thích thú nào ở trong sáu trần, nó lại là tập đế. Vì có đam mê ở trong sáu trần, nên chính vì vậy chúng ta đời sau kiếp khác, chúng ta lại có tiếp tục có sáu căn. Mà có sáu căn ở đời sau, rồi thì cái điều kiện để chúng ta tốt hay chúng ta xấu, buồn vui thế nào, thì tùy vào cái phước hay cái tội mà chúng ta đã tạo ra. Thì niềm đam mê ở trong sáu trần, nó chính là cái sự nhập cư của chúng ta vào một cái đất nước nào đó. Mà chúng ta nhập cư vào cái đất nước nào đó rồi, mà chúng ta sống, chúng ta trở thành là một cái công dân bình thường, hay là chúng ta là một những cái công dân phạm pháp, nó ra sao, thì tùy vào cái sự quan hệ cũng như cái trình độ kiến thức hay những cái sức khỏe hay những cái tài chánh của chính chúng ta. Thì căn cảnh thức nó gặp mặt nhau, nó là làm cái điều kiện cho xúc sanh khởi. Mà xúc nó sanh khởi thì thọ nó liền có mặt. Mà thọ nó có mặt đối với bậc thánh á, thì nó dẫn đến năm quyền, đó là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Thì đó là người có tu tập. Còn người mà không có tu tập, khi mà thọ xuất hiện thì có ái nó xuất hiện. Nếu mà cái ái của chúng ta đó là cái sự mà dính mắc vào tình cảm của chúng ta đó mà nó yếu á, thì nó khác. Mà nó mạnh là nó có thủ. Tại vì chúng ta, cái tình cảm mà chúng ta dính mắc vào nó nhiều quá là chúng ta luôn luôn bảo thủ, chúng ta không muốn chia sẻ tình cảm này cho bất cứ một cái người nào. Mà hễ có thủ đi có mặt là nó có tà kiến, nó có mặt. Thì từ thủ mà nó chuyển qua hữu, thì hữu nó lại có hai, đó là sanh hữu và nghiệp hữu. Nghiệp hữu ở đây là cái những cái nghiệp thiện ác. Thì sanh hữu nó chính là đi ra từ cái nghiệp thiện ác. Cái sanh hữu là cái chính là nó đi ra từ cái nghiệp thiện ác để dẫn tới những cái tâm đầu thai. Thì từ những cái tâm đầu thai này, chúng ta mới có sự tái sanh vào những cái cảnh giới này, cảnh giới kia. Mà có sự tái sanh thì phải có những cái cảnh già, bệnh, đau, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Do quá khổ, chúng ta lại không hiểu ở trong bốn đế, đó chính là vô minh đó. Nên chúng ta đã chạy trốn cái khổ bằng cách tạo những cái nghiệp thiện ác. Mà hễ chúng ta sống bằng những cái nghiệp ác nhiều là chúng ta đốn khổ bằng những cái nghiệp mà ác không á, thì do những cái nghiệp đó, ác đó đó, thì nó đưa chúng ta tiếp tục về bốn cõi khổ. Mà hễ chúng ta trốn khổ tìm vui bằng cách tạo những cái việc thiện thì chúng ta sanh về các cái cõi lành. Mà dù cõi nào đi chăng nữa, cõi lành hay cõi khổ, thì chúng ta đều nằm trong cái sự tạm tưởng. Mà cái tái sanh ở cái cảnh khổ thì chúng ta biết rằng ở cái cảnh khổ thì làm gì mà chúng ta có cái cơ hội để mà nghĩ tới cái việc thiện. Là chúng những cái người mà nằm trong cảnh khổ đó chỉ là quẩn quanh bên cái việc là ở những cái cảnh khổ, mà bốn cái cảnh khổ đó luôn luôn là sợ chết. Mà tâm mà nó sợ chết như vậy thì làm gì mà nó có cái chỗ nào mà nó nghĩ được cái việc nào hơn. Mà nó giống như những cái người mà tối ngày chỉ sống ở cái cảnh mà cái cảnh bao tử đó, là tối ngày cứ thơm máu gạo tiền nhiêu đó thôi, chứ đâu còn nghĩ gì hơn được nữa. Thì những cái người mà làm việc thiện nhiều đó thì họ sanh về những cái cõi lành, mà hết phước rồi thì họ cũng lại xuống ở cái cõi dục, là cái cõi nhân loại của chúng ta đó. Rồi họ lại đi xuống, rồi họ đi lên, do những cái phước quá khứ. Mà nếu mà cái phước quá khứ của họ nhiều, họ sanh lên mà họ gặp những cái vị thầy, được gọi là vị minh sư đó, gặp những cái người bạn hữu, thiện hữu, là bạn tốt, bạn lành, biết tu tập, thì chúng ta có cái cơ hội đi lên, tiếp tục. Còn khi mà chúng ta tái sanh ở cõi dục, chúng ta sanh lại làm người, mà chúng ta gặp những cái ông thầy tào lao, gặp những cái người bạn hữu man man nữa, cái thứ trời ơi đất hỡi nữa, thì tiếp tục chuẩn bị chúng ta đi xuống, chui vô những cái cảnh khổ. Thì vì những cái bản chất áp lực của cái sự sanh tử của mình á, nó nhiều như vậy. Là do cái ác của chúng ta đó, nó nhiều hơn cái thiện. Của mỗi cá nhân nó cũng khác nhau. Và bản lành á, chúng ta ít hơn là cái bản xấu. Mà cái hoàn cảnh của mình nó làm ớ ác á, nó sống bất thiện á, thì nó lại nhiều hơn cái hoàn cảnh làm thiện. Cái này á, nó lại kéo theo cái khác. Mình mà làm chuyện ác á, khi bước ra đường á, nó nhiều lắm. Mình quơ tay một cái là mình thấy nhóc hết. Nó luôn luôn có những cái cảnh trần. Nó luôn luôn nó bao vây chúng ta, nó mời gọi, nó quyến rũ, nó gợi ý. Cái chuyện xấu của chúng ta thì đầy ra đó. Còn chứ cái chuyện thiện, như là chúng ta đi học hỏi giáo pháp, mà chúng ta học hỏi cho tới nơi, để chúng ta hiểu bài, rồi chúng ta suy ngẫm những cái vấn đề đó, để chúng ta đối chiếu lại mình nhìn lại tâm thân tâm của mình. Như vậy thì những cái lời như vậy mình học bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày, như vậy mà mình đối chiếu mình như vậy, mình có làm đúng hay chưa? Ngồi để mà tĩnh tâm, để mà nhìn lại mình đối chiếu thì mình có được chưa? Rồi cái việc như là hành, rồi bố thí nè, rồi tu thiền nè, rồi giữ giới nè, bao nhiêu những cái phiền tối, những cái hệ lụy, những cái rắc rối, những cái phiền não, chúng ta có buông bỏ được hay không? Hay là chúng ta chỉ buông bỏ bằng cái mồm? Cái đó thì chúng ta phải coi lại. Bởi vậy nên cái việc mà thiện của chúng ta nó rất là khó, thưa quý vị. Và nó vô cùng khó chứ không phải thường. Vì chúng ta biết rằng là chúng ta không có thể đi đâu kiếm ai để gặp những cái người cùng cái chí hướng tu tập để mà có những cái điều kiện, để mà có cái môi trường, để có một cái hoàn cảnh để cùng nhau tu tập, để nỗ lực tu tập là rất là khó. Còn cái chuyện mà làm chuyện xấu là khẩu ý cần, khẩu ý cần kiếm, nó cũng tự ý nó lù lù ở trước mặt mình, nó xuất hiện, chứ không có cái gì là lạ. Bởi vậy khổ đế là những cái gì có mặt của sáu căn, của sáu trần. Thì khi mà chúng ta thấy rằng sáu căn mà sáu thần, sáu trần thì nó luôn luôn có cái sự vô thường, khổ và vô ngã trong đó. Mấy cái này nó không thể nào mà tách rời ra khỏi khổ đế. Tại vì sáu trần của chúng ta lúc nó như thế này, lúc nó như thế kia, có khi nó như ý muốn, có khi nó không như ý muốn, đó là cái chuyện bình thường. Thì chính vì mà sáu căn sáu cảnh nó nằm trong tam tướng khổ, vô thường, khổ và vô ngã, như vậy thì nó không có thể nó tách rời khỏi cái khổ đế. Mà được gọi là khổ đế là vậy tại vì nó nằm trong ba khổ, đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Cái khổ khổ là cái sự có mặt làm cho thân tâm khó chịu, mà cái sự hoại khổ là cái sự vắng mặt làm cho thân tâm những cái gì mà nó vắng mặt đi, nó làm cho thân tâm của chúng ta bực bội, thì chúng ta đó là hoại khổ. Và cái khổ thứ ba là cái sự phụ thuộc hoàn toàn các cái điều kiện, các cái nhân duyên. Thì chính vì có cái sự đam mê, có những cái sự ham muốn, có cái sự tìm kiếm, cho nên khi sáu trần cộng với những cái thói quen nhiều đời nhiều kiếp mà làm ác, thì khi chúng ta có mặt ở đời này, chúng ta luôn luôn gặp những cái điều nghịch duyên, nghịch lòng như ý, nó khổ tới tấp, nó khổ dồn dập. Và chúng ta thấy rất là nhiều người khổ ở đời này là do những cái người đó không bao giờ biết làm những cái thiện pháp. Thiện pháp nha, chứ tôi không nói là đi vô các cái chùa nha. Chúng ta có thể mở lòng chia sẻ đến những cái người hoàn cảnh cơ nhỡ, giúp đỡ những cái người xung quanh, mở lòng chia sẻ đến những người là cái chuyện đó nó khó khăn vô cùng đối với họ. Và tất cả những cái gì mà thuộc về thân, về tâm của chúng ta, thuộc về ngũ uẩn, thuộc về sắc thọ tưởng hành thức, thuộc về danh sắc, thuộc về cảm giác, đều là khổ đế tất cả. Thì tập đế là khi mà hành giả tu tập quán chiếu, thấy rằng mọi cái sự có mặt, mọi cái sự hoạt động của sáu căn đều là khổ đế mà thôi. Và nó được cái sự tác động thúc đẩy của khổ đế chính là phiền não, thích hay ghét. Vì thích hay ghét là do chúng ta không có cái sự chánh niệm, không có cái sự nhận biết, không có cái sự ghi nhận của trí tuệ, nên chúng ta không ngờ là chúng ta sống suốt một giây, một phút, một giờ, một ngày, một năm, một tháng, rồi cho tới khi chúng ta chết đi, là nó chỉ như vậy mà thôi. Thì cái ghét là cái mặt trái của cái thích, mà không có được cái mình thích thì chúng ta có cái cảm giác nó ghét. Trên đời này á, chúng ta có hai cái loại người. Cái thứ nhất, cái loại người thứ nhất á, là chúng ta chỉ biết thỏa mãn cho riêng bản thân mình. Ai nghĩ sao cũng được, mặc kệ họ. Có những cái người chấp nhận cái chuyện cứng, chuyện thô, chuyện khó chịu, miễn sao nó đẹp, mong cho cái người khác có cái nhìn, cái sự trầm trồ, ghen tị hay ngưỡng mộ. Thì chúng ta thấy rằng ngay trong cái việc thích, cái việc ghét nó cũng đã khác nhau. Thì cái ái là cái sự thương, sự thích đó, cái sự chấp giữ, cái sự nắm níu nó đó, nó cũng khác nhau. Mà khi chúng ta còn là phàm phu thì toàn bộ cái cuộc đời, cái cuộc sống của chúng ta nó chỉ là cái sự có mặt của sáu căn, và cái sự hoạt động của sáu căn nó luôn luôn được cái sự tác động, cái sự thúc đẩy của các cái phiền não. Mà chúng ta thích là do ba cái điều kiện, đó là cái tiền nghiệp, cái khuynh hướng tâm lý và cái môi trường sống của chính chúng ta. Cái tiền nghiệp của chúng ta là cái gì, thích hay là ghét, và cái khuynh hướng, cái tâm lý của chúng ta nó ra sao, và cái môi trường sống của chúng ta nó như thế nào. Thì tập đế là cái niềm đam mê ở trong sáu trần. Mà có đam mê thì chắc chắn là chúng ta sẽ có bất mãn, là cái điều đương nhiên, không thể nào mà chúng ta tránh khỏi được. Tập đế thì nó gồm ba ái, nó gồm có ba ái, đó là dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Thì dục ái ở đây nó chính là thích ở trong năm dục, trong vật chất, đó là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Và hữu ái ở đây chính là cái lòng mong muốn có cái sự tái sanh, đam mê ở trong các cái tầng thiền sắc và vô sắc. Mà chúng ta đam mê, chúng ta thích thú là chúng ta dưới cái sự tác động của cái thường kiến. Mà vô hữu ái ở đây là cái sự tham ái ở trong các cái cảnh bằng tác động của đoạn kiến, dù đó là cái cảnh dục hay cảnh thiền. Thì nữa, nói tới đoạn kiến, tới thiền kiến, tôi lại phải nói tiếp, tôi phải giải thích. Có người thì không nói hoài, chứ còn mà không nói cũng hết. Thì thường kiến thì cho chúng ta cho rằng là cái gì đó nó luôn luôn tồn tại bất biến với cái thời gian. Và đoạn kiến ở đây là chúng ta với cái suy nghĩ là mọi cái sự này nó không có cái nhân duyên, không có cái nhân quả, mà là nó tự nó có, chứ không hề có bất kỳ cái nhân duyên nào gì hết. Không có nhân quả mà là tự nó có nha. Thì chúng ta thấy rằng thường kiến thì nó lại có ba. Thứ nhất là tin tưởng vào cái tôi, thứ hai là tin tưởng vào một cái đấng thần linh, cái đấng chí tôn cao thượng nào đó. Và cái thứ ba là tin vào có một cái cõi nào đó thiên thu vĩnh cửu vĩnh hằng, đó là cái thường kiến. Và cái đoạn kiến chúng ta có ba ở đây. Thứ nhất đó là vô hành kiến, là cho rằng không có thiện ác, không có cái kết quả gì hết. Cho dù có làm thiện bao nhiêu nó cũng không có kết quả, mà làm ác cũng không có kết quả. Cái thứ hai, vô nhân kiến, là cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có, không có nhân duyên gì hết. Thích thì nó ra, không thích thì nó mất. Vô, cái thứ ba là cuối cùng là cái vô hữu kiến, là cho rằng cái gì tôi không thấy, không có chứng minh được, là chúng tôi không có tin. Rồi có những cái người như này nè, họ không có tin á hả vào cái chuyện mà người khuất mặt khuất tài á. Rồi như vậy thì ở những cái sóng siêu âm đó, rồi sao trời, những cái sóng điện thoại đó rồi sao á, làm sao mà không thấy. Rồi những cái radar đó khi mà họ phát tín hiệu đó, chẳng lẽ chúng ta không thấy rồi chúng ta tin? Bởi vậy á, cái những cái người á, họ có cái đầu óc mà tôi nói thiệt á, không biết là họ chứa cái gì trong đó á. Nó chứa tàu hũ thì tội nghiệp quá á, mà nó chứa cứt bò á, thì nó cũng tội nghiệp nữa. Cứt bò bây giờ á, bán tiền không chứ đâu có phải là không có. Vì chứ tôi nghĩ chắc chứa cứt chó cứt mèo thôi chứ không chứa gì trong trọng. Thì hai cái thứ đó nó không có làm được cái gì hết à. Rồi cái thứ hai nữa, cái đầu mà chắc giống như để như mấy con ma nơ canh á, là mấy cái con mà để trang trí ở ngoài mấy cái shop đồ đó, chứ không biết động não gì chứ. Giống như mấy robot vậy đó, biểu thì lắc lư, không biểu thì thôi, y như tượng vậy đó. Thì chính vì mà nhân loại có những cái đoạn kiến là không tin vào cái sự tái sanh ở trong cái đời sau kiếp khác, do không có thấy nên họ không có tin vào các cái chư thiên, các cái vị phạm thiên. Có những cái vị chư thiên, có những cái vị phạm thiên cũng có đoạn kiến, là vì khi họ tu tập, cái năng lực của họ chỉ thấy maximum là được 5 kiếp, 10 kiếp, và họ cho rằng tới đó là hết. Mà chúng ta biết rằng cái gì nó cũng là hữu hạn, chứ nó không thể nào là vô hạn. Có những cái con đáp số mà chúng ta phải dùng nó ở cái mức tương đối, chứ nó không phải là có mức tuyệt đối. Thì làm gì ở trên đời này mà chúng ta cho rằng cái đó là nó chắc chắn, mà thực sự là 100% là cái chuyện đó là nó không bao giờ quá nha. Rồi hôm nay chúng ta học tới đây đi. Ngày mai chúng ta sẽ làm nốt cái bài kinh này cho hết. Cái bài kinh này nó quá lâu rồi nha. Ngày mai chúng ta đi cái phần cuối cùng là pháp quán niệm xứ nữa là xong. Rồi, thôi, chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.